Thịnh Thế Phong Hoa, quyển 3, góc truyện audio.com, Cẩm Sắt do dự nhìn ngọc bội trong tay Bạch Phong Hoa, nói nàng không động tâm những lời Bạch Phong Hoa vừa rồi nói đó là giả. Chẳng qua chỉ là một khối ngọc bội có thể khiến cho Bạch Ngọc Phi quân quyết lấy mình, có thể sao? Cẩm Sắt mỹ nữ, đừng quên ta là người Bạch gia nha. Bạch Phong Hoa lại cười rộ lên, Bạch Ngọc Phi cũng là người Bạch gia. Ta cho ngươi khối ngọc bội này, tất nhiên nó có ý nghĩa đặc biệt. Cẩm Sắt do dự một chút, vẫn là nhận lấy. Cất ngọc bội xong có chút đề phòng nhìn Bạch Phong Hoa. Ngươi đừng hy vọng ta sẽ nói cho ngươi chuyện ngươi muốn biết. Ta nói cho ngươi tên ta đã không tệ rồi. Ha ha, đúng, Bạch Phong Hoa cười đồng ý. Không sao, hiện tại Cẩm Sắt không nói, không có nghĩa là về sau không nói. Kỳ thật nàng thật có chút muốn nhìn đến biểu tình Bạch Ngọc Phi sau khi nhìn thấy mai ngọc bội này a. Cẩm Sắt nhìn Bạch Phong Hoa, hơi hơi nhíu mi, nghĩ lại nói cái gì đó, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng. Cẩm Sắt mỹ nữ, nhớ kỹ lời nói của ta a. Mặc kệ Bạch Ngọc Phi như thế nào hỏi ngươi, ngươi đều không cần nhắc tới ta. Cứ nói là người khác đưa cho ngươi ngọc bội, nghe nói là thân thích cứ như vậy. Bạch Phong Hoa nhe răng cười, tươi cười có chút xấu xa. Được, Cẩm Sắt tuy rằng tổng cảm thấy có chút không ổn, nhưng vẫn đáp ứng xuống. Không khí tiếp tục yên lặng xuống. Như vậy ta đi trước, Cẩm Sắt nghĩ, mở miệng nói, ừ, đi thong thả, Bạch Phong Hoa cười vẫy tay, Cẩm Sắt xoay người, nhưng đầu nghĩ, nhưng trong đầu một mảnh mơ hồ, không rõ ràng ra cái gì. Lần này nàng tới là kiểm tra phong ấn hiện tại hoàn hảo không tổn hao gì, nên trở về hướng chủ thượng báo cáo. Về phần tiểu nha đầu này, có điểm ngoài dự tính. Ai, quên đi, Bạch gia vốn sẽ không có vài người bình thường. Lặng yên không một tiếng động, Cẩm Sắt bóng dáng cứ như vậy biến mất ở trước mắt. Bạch Phong Hoa chậc lưỡi, thực lực nữ nhân này, quả nhiên cường hãn. Chính mình cùng bọn họ quả thật không phải một cấp bậc. Khó trách nàng cùng nam nhân trung niên kia đều nói mình bây giờ còn không có tư cách biết chuyện. Bất quá chuyện đó, rốt cuộc bao gồm chuyện gì đây? Bạch Phong Hoa xoay người nhìn cái cấm chế vườn kia trong lòng dâng lên cảm giác khó hiểu. Thực chán ghét loại cảm giác này, nhưng lại muốn đi vào tìm tòi đến tột cùng. Chính mình rốt cuộc là làm sao vậy a? Từ từ, Bạch Phong Hoa cất bước đi vào vườn, cùng lần trước giống nhau, kết giới đối người khác dị thường bài xích riêng đối nàng mà nói không có tác dụng gì. Nàng cứ như vậy chậm rãi tiêu sái đi vào, phòng ở thời điểm cùng lần trước đến xem đều giống nhau. Đi bước một tiêu sái đi qua, đánh giá bài trí trong phòng, trong lòng dâng lên yêu thương nhàn nhạt. Loại cảm giác này đến mặc danh kỳ diệu, không có lý do. Xuyên qua đại sảnh, đi tới nội ốc. Lần trước cùng Dung Thủy còn có Vĩnh Ngân đến xem qua, nơi này cũng không có gì đặc biệt so với địa phương khác. Bạch Phong Hoa vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ ghế rực Bạch Ngọc bên cạnh, phát ra tiếng thở dài không thể nghe thấy. Vì sao nơi này mỗi một đồ vật đều làm cho nàng cảm thấy không thoải mái? Ngay tại thời điểm nàng xuất thần, bên tai lại vang lên một tiếng động. Bạch Phong Hoa phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên phát hiện trung tâm đại sảnh chậm rãi vỡ ra, dần dần lộ ra một thông đạo. Chiêm chiếp, Thông Bảo tò mò túm tóc Bạch Phong Hoa chừng con mắt nhìn thông đạo kia. Này phòng ở còn có mật thất dưới lòng đất, góc truyện audio.com, sao, Bạch Phong Hoa nhìn thông đạo u ám kia thật lâu không có di chuyển bước chân. Phía dưới có cái gì, sẽ là cái gì, không muốn biết, bởi vì cảm giác kia tuyệt đối sẽ không là thứ tốt. Bạch Phong Hoa nghĩ, nhấc chân bước đi ra bên ngoài. Không nghĩ đi dính chọc phiền toái gì đó. Thông Bảo kỳ quái biểu hiện Bạch Phong Hoa kéo kéo tóc Bạch Phong Hoa, muốn hỏi nàng vì sao không vào xem. Bạch Phong Hoa không nói gì, vẫn đi ra ngoài, đi tới cửa, lại dừng bước, chậm rãi quay đầu nhìn cái thông đạo kia, do dự một chút, lại quay trở về. Thông đạo u ám giống như một mãnh thú há cái mồm to đầy máu, không tiếng động làm cho người ta sợ hãi. Đứng ở trước thông đạo thật lâu, Bạch Phong Hoa rốt cục hạ quyết tâm, nhấc chân đi xuống dưới. Vừa nhấc đi bước đầu tiên, thông đạo u ám nháy mắt biến ánh sáng thông suốt. Dưới chân cầu thang đá thạch chung quanh thạch bích phát ra hào quang ánh sáng màu trắng nhu hòa, vì Bạch Phong Hoa chiếu sáng đường. Từng bước một đi xuống dưới, tâm lại càng ngày càng hoảng. Thật lâu sau, trước mắt rốt cục rộng lớn, trước mắt là một quảng trường nho nhỏ, trên đó là một đồ án hình ngũ giác, viền ngũ giác toàn bộ tản ra quang mang sức quyến rũ, giống như là một kết giới. Đây không phải hấp dẫn ánh mắt Bạch Phong Hoa, mà Bạch Phong Hoa là bị đài hoa sen ở trung tâm ngũ giác hấp dẫn. Kia hoa sen màu trắng, cao đến nửa người, trắng noãn không tì vết, hình như là bạch ngọc chế ra. Hoa sen thân điêu khắc một ít hoa văn phong cách cổ xưa. Tại trên mặt hoa sen, có một vật sáng, chiếu chói mắt làm cho người ta thấy không rõ lắm bên trong quang cầu rốt cuộc là cái gì. không nên chạm, không nên đi tới, trong lòng như có âm thanh khuếch trương vô cùng, đang liều mạng kêu gào. Đó là cái gì? Khi Bạch Phong Hoa lấy lại tinh thần về sau, mới phát hiện mình đã không tự giác vươn tay ra, muốn chạm đến bên trong hoa sen. Chậm rãi, từng bước lại từng bước, chân Bạch Phong Hoa giống như không nghe sai khiến hướng phía trước đi đến. Cái kia cùng mình có liên quan, nhất định vậy, Bạch Phong Hoa phi thường khẳng định, không nên chạm, bỗng nhiên, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng bỗng nhiên ở bên tai Bạch Phong Hoa vang lên. Bạch Phong Hoa sừng sốt quay đầu tìm kiếm nơi giọng nói phát ra. Khi nhìn đến người nói chuyện, Bạch Phong Hoa hoàn toàn cứng đờ. Thanh Tuyệt, Thanh Tuyệt, Bạch Phong Hoa thì thào kêu ra tiếng. Ở đằng sau, người đứng kia, không phải Thanh Tuyệt còn ai vào đây? Vẫn một thần áo trắng, vẫn là phong thái tuyệt đại. Bạch Phong Hoa không có chú ý tới, thời điểm nàng gọi ra hai chữ Thanh Tuyệt, đáy mắt nam tử phong thần tuấn giật hiện lên một tia đau đớn, giây lát lướt qua. Là chàng sao, Thanh Tuyệt, Bạch Phong Hoa tay có chút run nhẹ nhẹ, không nên chạm cái kia, ít nhất không phải hiện tại. Nam tử tuyệt đại không có trực tiếp trả lời vấn đề Bạch Phong Hoa, mà là nghiêm túc nói ra một câu ta là phân thân mà thôi. Lập tức sẽ biến mất, Phong Hoa, không nên đi chạm vào cái kia, đáp ứng ta. Phân thân, lập tức biến mất, Bạch Phong Hoa khiếp sợ hỏi lại, ta lưu tại chỗ này một phân thân, lực lượng thực mỏng manh. Sợ ngươi sẽ xuất hiện đi chạm cái kia, tin tưởng ta chúng ta sẽ gặp lại, khi đó ta nhất định. Thanh âm run run, mà bóng dáng hắn cũng dần dần mơ hồ, nói còn chưa có nói xong, hắn đã hoàn toàn biến mất. Thanh Tuyệt, Bạch Phong Hoa thất thanh kêu lên, xông lên phía trước tưởng ôm được thiên hạ vừa mới xuất hiện. Nhưng hết thảy đều biến. Góc chuyện audio.com, mất, đây là có chuyện gì? Bạch Phong Hoa ngây người nhìn trước mắt trống không một vật lại quay đầu nhìn vật sáng phía trên hoa sen. Vừa rồi chuyện phát sinh quá nhanh, nhanh đến nàng căn bản không có phục hồi tinh thần lại. Trong đầu một mảnh hỗn loạn, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thanh Tuyệt phân thân, vật phía trên hoa sen rốt cuộc là cái gì? Bạch Phong Hoa ngã ngồi dưới đất không chút hứng thú nhìn hoa sen. Trong lòng tràn ngập cảm giác vô lực Thanh Tuyệt vừa rồi đứng ở trước mắt mình. Nhưng lại lập tức biến mất, Bạch Phong Hoa một mình ngồi ở trên mặt đất lạnh lẽo thật lâu sau mới chậm rãi ngẩng đầu hướng nhìn vật thể phát sáng kia. Thanh Tuyệt khuyên mình không nên đụng cái kia, vì sao trong lòng có cái cảm giác thứ kia vốn thuộc về mình. Là thứ rất quan trọng với mình, có điều Thanh Tuyệt nói không nên đụng ít nhất hiện tại không nên đụng. Không cần hỏi vì sao, Bạch Phong Hoa chậm rãi đứng lên, không có lại liếc mắt nhìn vật thể phát sáng bên trong trận pháp, xoay người mà cất bước rời đi. Khi nàng trở lại trong phòng, thông đạo tự động đóng lại. Bạch Phong Hoa thở dài, đi đến bên ngoài viện, ngồi xuống trên bậc thang, bắt đầu suy nghĩ. Trong đầu trống rỗng, lòng loạn, lại không biết nói vì sao loạn. Bạch Phong Hoa cứ như vậy lặng lặng ngồi, cũng không biết rốt cuộc qua bao lâu. Cuối cùng, có một giọng nói vội vàng đem suy nghĩ của nàng kéo lại. Con nhóc, ngươi tỉnh tỉnh, giọng nói bên tai giống như đã từng quen biết, Bạch Phong Hoa mờ mịt ngẩng đầu, liền chống lại khuôn mặt cẩm sắt lộ ra tràn ngập lo lắng. Là ngươi, Bạch Phong Hoa vừa ra tiếng, mới giật mình thấy chính giọng mình cư nhiên có chút khàn khàn. Mình, rốt cuộc ở trong này bao lâu? Con nhóc ngươi vào bằng cách nào? Ngươi làm sao có thể tiến vào? Vì sao a? Cẩm sắt ngồi ở bên cạnh nàng, nhíu mày không ngừng truy vấn. Bạch Phong Hoa ánh mắt dần dần có tiêu cự, quay quay cái đầu có phần mê man, ở càn khôn túi lấy ra túi nước uống một hớp lớn. Yết hầu đã sắp thiêu cháy, thông bảo ở bên cạnh dùng móng vuốt cào nàng, đôi mắt nhỏ ủy khuất nhìn nàng, như lên án nàng lâu như vậy mới lấy lại tinh thần, vẫn không để ý đến nó. Bạch Phong Hoa lộ ra nụ tươi cười, lấy ra đan dược đưa tới trước mặt thông bảo cao hứng kêu một tiếng, vội vàng dùng móng vuốt nhỏ đem đan dược toàn bộ lùa qua. Cẩm sắt ngồi ở một bên, không có chặn lại hành động của Bạch Phong Hoa. Bạch Phong Hoa đem túi nước thả trở về, mới quay đầu nhìn cẩm sắt nói. Ngươi nhanh như vậy đã trở lại, mau, cẩm sắt sừng sốt ta và ngươi chia tay đã 10 ngày, mau sao? Bạch Phong Hoa nghe nói như thế, hơi kinh hãi, nàng biết mình thất thần ngồi thật lâu, nhưng không nghĩ tới qua nhiều ngày như vậy. Con nhóc ngươi còn chưa có nói cho ta biết ngươi vào bằng cách nào à? Cẩm sắt ý thức đưa tay sờ sờ dải dây màu trắng trong lòng, mình cũng phải có cái này mới có thể tiến vào. Cô nàng này chẳng lẽ cũng có chìa khóa cùng loại chìa khóa? Không có khả năng đi, cứ như vậy vào, Bạch Phong Hoa thản nhiên nói, này vườn cấm chế đối ta vô dụng. A, cẩm sắt quát to một tiếng kinh ngạc nhìn Bạch Phong Hoa trong mắt không thể tin. Nói, ngươi tìm đến ta, ngọc bội ngươi đưa người nào đó nhìn không? Bạch Phong Hoa thuận miệng hỏi. Nhắc tới chuyện này, cẩm sắt tinh thần tỉnh táo kích động bắt được ống tay áo Bạch Phong Hoa, vội vàng hỏi nói. người ngọc bội kia làm sao đến, rốt cuộc làm sao có được, a, xem ra là cho hắn. Gocchuyenaudio.com, nhìn a, Bạch Phong Hoa khẩu khí thực bình thản. Hắn, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn luống cuống như vậy, không ngừng truy vấn ta ngọc bội làm sao có. Cái ngọc bội kia đối hắn vô cùng trọng yếu sao? Cẩm Sắt giọng điệu có chút phức tạp, là ngọc bội trọng yếu, hay người đưa ngọc bội cho hắn trọng yếu? Kỳ thật đáp án rõ ràng, nhưng, nàng không muốn đối mặt với đáp án này. Bạch Phong Hoa không lên tiếng, lúc này chính nàng nội tâm đều là rối rắm. Đối chuyện Cẩm Sắt liền không có để ý, ngươi thật là thân thích của hắn. Hắn cùng với ngươi rốt cuộc là quan hệ gì? Ngọc bội kia, làm sao có? Cẩm Sắt bắt lấy ống tay áo Bạch Phong Hoa, giọng nói tăng lên. Trước nói cho ta biết, ngươi đối mọi chuyện phiến không gian đều biết đến đi. Bạch Phong Hoa thanh âm u lãnh, Cẩm Sắt sừng sốt tiếp theo buông ống tay Bạch Phong Hoa ra, mi gian hiện lên mâu thuẫn. Lý do không nói cho ta là cái gì? Bởi vì thực lực của ta còn không bằng các ngươi. Bạch Phong Hoa khẩu khí có chút không kiên nhẫn. Thanh Tuyệt phân thân xuất hiện lại biến mất ở của nàng trước mắt, làm cho lòng của nàng hoàn toàn rối loạn. Tự nhiên cùng người nói chuyện vốn không có khách khí. Đúng, bởi vì chủ thượng lập xuống quy củ, không thể đem sự tình báo cho người thực lực không có đạt tới. Như vậy chỉ biết nhiễu loạn lòng người, sẽ làm nhân gian không thể an bình. Cẩm Sắt do dự một hồi lâu, mới rốt cục mở miệng nói ra một câu. Nhân gian, Bạch Phong Hoa bắt được hai chữ quay đầu chau mày nhìn Cẩm Sắt, mà Cẩm Sắt sắc mặt cũng hiện khó coi. Còn có ngươi nói phong ấn, đều nói cho ta biết đi, ngươi nói cho ta biết, ta cũng sẽ nói cho ngươi hết thảy ngươi muốn biết. Về phần ngươi nói nhiễu loạn lòng người, ta không có tính bà tám, đem chuyện ngươi nói đi bốn phía tuyên truyền. Bạch Phong Hoa sáng quắc nhìn Cẩm Sắt, ánh mắt có khí thế không tha cự tuyệt kháng cự. Ngươi, xác định sẽ không trở về nói cho người Dịch Phong phái. Nếu sau này Dịch Phong phái biết, vài cái môn phái khác cũng sẽ biết. Đến lúc đó sự tình ngược lại phiền phức. Cẩm Sắt hoài nghi nhìn Bạch Phong Hoa hỏi, ta không phải tân trưởng môn Dịch Phong phái tuyển định, ta chỉ là tiến vào lịch lãm, đề cao thực lực. Bạch Phong Hoa thở dài trả lời, được, Cẩm Sắt cắn cắn môi, rốt cục hạ quyết định quyết tâm nói cho Bạch Phong Hoa. Trừ bỏ Bạch Phong Hoa cam đoan, còn có một lý do, đó là Bạch Phong Hoa có thể tùy ý tiến vào vườn này. Vườn này, chính là một cái phong ấn. Cẩm Sắt quay đầu nhìn đại sảnh phía sau, vườn này phong ấn không phải đơn giản là mãnh thú hoặc là ác nhân. Mà là phong ấn một cái lối đi, người có biết ma tộc sao? Trên thế giới này là có ma tộc, Cẩm Sắt có chút không yên hỏi, Bạch Phong Hoa lại mặt không đổi sắc khẽ gật đầu. Ma tộc vẫn nghĩ muốn phá tan phong ấn đi vào nhân gian. Kỳ thật nhân gian cùng ma tộc là hai thế giới. Vườn phong ấn là bên ngoài lối đi, mà chúng ta cùng chủ thượng trấn thủ vây ở bên trong, phòng ngừa ma tộc xâm nhập. Chỗ chúng ta thực hỗn độn, không thuộc ma giới cũng không thuộc nhân giới. Cẩm Sắt nói đến đây, cũng quan sát đến vẻ mặt Bạch Phong Hoa. Sau đó, thủy chung, Bạch Phong Hoa đều là mặt không chút thay đổi, chỉ bình tĩnh nghe nàng giải thích. Đoạn thời gian trước chủ thượng cảm giác phong ấn có dao động cho nên phái ta đến xem xét mới gặp gỡ ngươi. Cẩm Sắt nói xong, trong lòng lại có chút hối hận. Chủ thượng không cho phép bọn họ đem chuyện này nói cho nhân loại bình thường. Nhưng, gocchuyenaudio.com, hiện tại nói, cũng không còn biện pháp, trấn thủ ở bên ngoài. Phòng ngừa ma tộc xâm nhập, đây là nguyên nhân Bạch Ngọc Phi 18 năm trước mất tích. Bạch Phong Hoa giọng nói nghe thực bình tĩnh, Cẩm Sắt ngẩn người, lập tức gật đầu, khẳng định cách Bạch Phong Hoa nói. Thật đúng là vất vả hắn, Bạch Phong Hoa thở dài. Nếu chính mình lẻ loi một mình, như vậy mình có lẽ sẽ ích kỷ nói người khác chết sống cùng mình có quan hệ gì đâu. Cái gì người thủ hộ, cái gì thánh mẫu, gặp quỷ đi thôi. Có điều từ khi mình có vướng bận, có người để ý tâm tình đã sớm thay đổi. Nàng tựa hồ có thể cảm nhận được tâm tư Bạch Ngọc Phi. Không nghĩ tới nhân ma chi chiến ở vị diện này cũng không thể tránh được. Ma tộc rốt cuộc là thế nào tồn tại? Vì sao chấp nhất muốn xâm nhập nhân loại? Rất lâu sau đó, Bạch Phong Hoa mới rốt cuộc hiểu được vì sao. Đương nhiên, đó là nói sau. Được rồi, ngươi nên nói cho ta biết a, ngươi cùng Bạch Ngọc Phi rốt cuộc có quan hệ gì a? Ngọc bội làm sao có a? Cẩm Sắt vội vàng hỏi. Cách chương.